Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Luôn có người ở trước mặt ta nhảy. Bắc Đảo Hùng nói không sai. Lúc ấy Diệp Tiêu Dao tên vang vọng Hoa Hạ thời điểm. Liễu Sinh kiếm ảnh liền muốn khiêu chiến. Nhưng Liễu Sinh gia tộc đè lại hắn. Không cho hắn đi Hoa Hạ. Mới dùng thôi. Bây giờ Diệp Tiêu Dao thế nhưng là đi vào Đông Doanh. Quả nhiên, sau đó không lâu, Đông Doanh võ đạo giới một cái rung động lòng người tin tức truyền ra sau 3 ngày Liễu Sinh gia tộc. Liễu Sinh kiếm ảnh khiêu chiến Diệp Tiêu Dao tại núi Phú Sĩ một trận chiến. Liễu Sinh kiếm ảnh thả ra ngoan thoại, Diệp Tiêu Dao gan không dám đến, chính là thừa nhận Hoa Hạ võ đạo yếu tại Đông Doanh võ đạo. Tin tức này vừa ra, oanh động Đông Doanh võ đạo giới. Hai người này quá có tranh luận tính. Một cái là Hoa Hạ đệ nhất thiên tài, một cái là Đông Doanh đệ nhất thiên tài. Hai người càng là quét ngang riêng phần mình quốc gia võ đạo giới. Diệp Tiêu Dao Hoa Hạ Long bảng đệ nhất, còn Liễu Sinh kiếm ảnh trừ ra hắn tổ tông, hắn là Đông Doanh Thần Phong bảng đệ nhất. Hai lớn siêu cấp thiên tài quyết đấu trước đó chưa từng có. Cho tới nay, Hoa Hạ võ đạo cùng Đông Doanh võ đạo lẫn nhau có va chạm. Nhưng như thế quy mô lại là lần đầu tiên. Hoa Hạ, đệ ngũ bộ đội thu đến tin tức này về sau. Mỗi người đều là một mặt trầm trọng. Nhất là số một thở dài nói. Ai, không nguyện ý phát sinh vẫn là phát sinh. Hiện tại hy vọng số 3 số 4 có thể an toàn đem Diệp Tiêu Dao mang về. Dù cho này một chiến bại đều được, nhưng người ngàn vạn không thể lưu tại Đông Doanh. Số 1, này Liễu Sinh kiếm ảnh thật có mạnh như vậy sao? Có người hỏi, số 1 chậm rãi nói, năm ngoái ta đi qua một lần Đông Doanh, hoặc là nói vừa vặn chứng kiến Liễu Sinh kiếm ảnh quật khởi. Liễu Sinh gia tộc kiếm phái truyền thừa từ ngàn năm trước Đông Doanh kiếm thánh. Nghe đồn kiếm thánh dùng suốt đời tu vi ngưng tụ ra kiếm hồn. Ngàn năm qua không người có thể truyền thừa. Chỉ có Liễu Sinh kiếm ảnh tiếp nhận truyền thừa. Ta cho là hắn muốn so Diệp Tiêu Dao khủng bố. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Liễu Sinh kiếm ảnh khủng bố vô song. Hắn rất sớm đã thả ra hào ngôn muốn san bằng Hoa Hạ võ đạo giới. Chỉ là kiêng kỵ tại Vọng Nguyệt Các thôi. Có người nói như vậy, kỳ thật Diệp Tiêu Dao rất nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm, tại Hoa Hạ, có nhất định thực lực gia tộc hoặc là thế lực cũng nhận được tin tức. Có tin mừng có buồn. A, nghe nói Khuynh Thiên tại Đông Doanh cùng người đại chiến. Hắn có thể bị nguy hiểm hay không a? Đỗ Lập Quân đám người vô cùng lo lắng. Các người yên tâm đi, chủ nhân là không có việc gì đâu. Thẩm Hoặc Mặc trong đôi mắt lóe lên một vệt kiên định. Nói đến rất kỳ quái, theo lý mà nói nàng hẳn là hy vọng Diệp Khuynh Thiên vĩnh viễn lưu tại Đông Doanh. Như thế nàng nữ bộc thân phận giải trừ, nàng lại là thiên kinh đệ nhất mỹ nhân. Nhưng thấy người Đỗ gia lo lắng, lại nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên quá khứ, nàng ngược lại hy vọng Diệp Khuynh Thiên có thể thắng, nàng cũng có lòng tin Diệp Khuynh Thiên sẽ thắng. Diệp gia đám người cũng tụ tập tại cùng một chỗ. "Gia gia, ta nghe nói Diệp Khuynh Thiên tiểu tử kia muốn chết tại Đông Doanh rồi." Có Diệp gia tiểu bối cười lạnh nói, "Đúng a." Nghe nói Diệp Khuynh Thiên khiêu khích toàn bộ Đông Doanh võ đạo. Người ta muốn bắt hắn khai đao. Chỉ cần Diệp Tiêu Dao chết rồi, chúng ta liền đi nắm người Đỗ gia đuổi ra. Hừ, một đám người hạ đẳng cũng xứng ở ta Diệp gia tổ trạch. Diệp gia bọn tiểu bối thành kiến rất lớn. Trước kia tại Thiên Kinh Thành bên trong, Diệp gia đại thiếu cái kia nhưng rất khó lường. Vừa ra chẳng tuyệt đối có rất nhiều người truy phủng, nhưng hôm nay rớt xuống ngàn trượng, người Diệp gia không có bất kỳ cái gì địa vị, này để bọn hắn sao có thể không tức giận. Bây giờ nghe Diệp Tiêu Dao có thể sẽ chết tại Đông Doanh, bọn hắn hận không thể đi bên trên mấy cây hương. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Chuyện của hắn chúng ta mỗi tư cách nghị luận. Nghĩ đến cái kia trời Diệp Trạch Ngôn bị giết, Diệp Long Khôn khóe mắt hung hăng co lại. Đông Doanh, Diệp Cuồng Phong nghe được Đông Doanh hai chữ về sau, thân thể theo bản năng phát lạnh. Cái kia trời Diệp Khuynh Thiên thế nhưng là hỏi qua hắn một vấn đề. Đến mức Thiên Kinh Nhậm ra biểu hiện cũng rất khác biệt. Thiếu Khanh chuyện này nghĩ đến quả thật có chút không đúng. Nhưng chỉ cần Diệp Tiêu Dao ngã xuống, ngươi vẫn là Tiềm Long bảng thứ nhất, Hoa Hạ đệ nhất thiên tài, Thẩm Hoặc Mặc cũng sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Nhậm gia các trưởng bối nói ra, Nhậm Thiếu Khanh lại một mặt lạnh lùng. Diệp Tiêu Dao như thế nào đã không liên quan gì đến ta. Đệ nhất thiên tài cái gì ta cũng không quan tâm. Hiện tại ta chỉ muốn dốc lòng tu luyện. Có kiện sự tình ta một mực không có nói cho các ngươi biết. Vọng Nguyệt các ẩn lâu chi chủ Vô Trần công tử đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Cái gì? Vô Trần công tử muốn thu ngươi làm đồ? Đây chính là thiên đại hảo sự a. Ta liền biết Nhậm gia quật khởi sắp đến. Nhậm Thiếu Khanh quét đám người liếc mắt. Hôm nay ta liền đi tới Vọng Nguyệt các. Về sau không có đặc biệt chuyện trọng yếu không muốn liên lạc với ta. Nhậm Thiếu Khanh tầm mắt kiên nghị nhìn về phía phương xa. Không quan tâm căn bản không có khả năng. Lần này đi Vọng Nguyệt các mục tiêu liền là siêu việt Diệp Khuynh Thiên. Chủ nhân ngài biết ta sao? Có người muốn khiêu chiến ngài. Diệp Khuynh Thiên tiếp vào Thẩm Hoặc Mặc điện thoại. Thẩm Hoặc Mặc nói cho hắn biết Liễu Sinh kiếm ảnh chuyện khiêu chiến. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Luôn có người ở trước mặt ta nhảy. Một bàn tay chụp chết được rồi. Phục bộ gia tộc vừa mới tỉnh táo lại. Có thể thấy Diệp Khuynh Thiên lần nữa buông xuống. Một đám người dọa đến cứt đái đều đi ra. Phu phu, phục bộ cương chính đầu tiên quỳ xuống. Những người khác cũng liên tiếp quỳ xuống. Nghe nói cái gì Liễu Sinh kiếm ảnh muốn khiêu chiến ta? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Vâng vâng vâng, nhưng không có quan hệ gì với chúng ta a. Phục bộ cương chính mấy người dọa đến hồn phi phách tán. Há, các ngươi mang ta đi tìm Liễu Sinh kiếm ảnh. Diệp Khuynh Thiên nói ra. A, dẫn ngươi đi tìm Liễu Sinh kiếm ảnh. Phục bộ gia tộc đám người một trận kinh ngạc. Liễu Sinh kiếm ảnh khiêu chiến hắn, hắn tránh né cũng không kịp, chớ đừng nói chi là đi chủ động tìm. Không được, ngươi không thể đi tìm Liễu Sinh kiếm ảnh. Đột nhiên bên ngoài vang lên một thanh âm. Bắc Đảo Tuân Mỹ cùng phục bộ do Mỹ đi vào. Liễu Sinh kiếm ảnh đã nói nghiêm túc, muốn giết ngươi. Đây không phải luận bàn cuộc chiến, mà là sinh tử chi chiến. Ngươi liền xem như không biết chuyện này lập tức rời đi Đông Doanh đi. Bắc Đảo Tuân Mỹ nói. Trước đó không lâu nàng theo Bắc Đảo gia tộc rời đi, vì chính là nhắc nhở Diệp Khuynh Thiên một tiếng. Không nghĩ tới vậy mà thật tại phục bộ gia tộc gặp. Diệp Khuynh Thiên khóe môi nụ cười làm sâu sắc. Nụ cười ý vị thâm trường. Nhanh lên, các người ai mang ta đi tìm Liễu Sinh kiếm ảnh? Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Tiêu Dao tiên sinh, ta lại khuyên ngươi một câu. Liễu Sinh kiếm ảnh thật rất khủng bố. Đánh với hắn một trận ngươi căn bản không nắm chắc chút nào. Rất có thể sẽ nắm tính mệnh bỏ ở nơi này. Tuân Mỹ hắn là không biết Liễu Sinh kiếm ảnh lợi hại. Quyết tâm muốn đi tìm hắn. Chúng ta liền dẫn hắn đi thôi. Phục bộ do Mỹ nói. Bắc Đảo Tuân Mỹ gật gật đầu. Tốt, ta biết hắn ở đâu. Ta dẫn ngươi đi. Đông Doanh Cửu Châu nói. Đông Doanh võ đạo giới hưng thịnh, dùng lục đại thế gia làm chủ. Mà Liễu Sinh gia tộc độc bá Cửu Châu nói. Sừng sững ngàn năm, bất quá lại tới đây về sau. Bắc Đảo Tuân Mỹ dò thăm tin tức Liễu Sinh kiếm ảnh đã không tại Cửu Châu nói. Hắn đã đi tới núi Phú Sĩ. Diệp Tiêu Dao tiên sinh ngươi xác định không đổi ý sao? Bắc Đảo Tuân Mỹ nhắc lại một tiếng. Người nữ nhân này thật là phiền. Diệp Tiêu Dao lạnh lùng nói. Bắc Đảo Tuân Mỹ lúc này mới im miệng, ngoan ngoãn mang theo Diệp Khuynh Thiên đi tới núi Phú Sĩ. Hôm sau đến Tokyo, Bắc Đảo Tuân Mỹ dò thăm tin tức Xưng Liễu Sinh kiếm ảnh ngay tại Tokyo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.